Võng du trọng sinh tinh hà, chương 14, năng lực cấm, góc truyện audio.com, tê sinh mệnh lực thật khủng khiếp, mất máu và đau đớn như thế mà nó trèo chống hơn một giờ thật kinh khủng, may mà ta không đại ý, hắn nhớ tới phút nó sắp chết điên cuồng lần cuối mà còn sợ hãi, một chảo đi xuống tạo ra 6 mét hố to này mà đánh lên người hắn thì chỉ có thành thịt nát. Chiến đấu hơn một giờ hắn thể lực cũng thấy đáy, nếu nó kiên trì chút nữa có lẽ hắn là người thua cuộc, theo đó hắn cũng càng thêm coi trọng thể lực, nếu thể lực hắn yếu một chút thì hắn mới là kẻ phải nằm kia, nghỉ ngơi bổ sung thể lực 2 giờ, hắn bắt đầu tìm kiếm quanh vùng trung tâm, tâm hắn đã ăn thấp thỏm hy vọng phần thưởng sẽ xứng đáng với cố gắng mà hắn bỏ ra. Không có tại sao không có gì, nó chắc chắn phải bảo vệ. Thứ gì đó chứ không nó chẳng thể liều cả mạng sống mà không bỏ chạy, kỳ quái. Chả lẽ ở chỗ đó, đỉnh núi là nơi duy nhất mà hắn chưa tìm, dốc sức chính châu hai hổ mới leo tới nơi, tại đây hắn thấy một cây nhỏ trên cành cây có treo một loại trái với hoa văn kỳ lạ, trái ác quỷ, nhưng hình dạng của nó rất kỳ dị không giống với hình dạng của các trái ác quỷ thường gặp, nó hình giống như nấm. Nhưng chỉ cần nhìn hoa văn là hắn biết chắc chắn nó chính là trái ác quỷ không sai, theo nguyên tắc những trái ác quỷ có hình dạng khác với thường quy thì mang những năng lực độc đáo, và chắc chắn năng lực đều rất mạnh. Sau khi hái xuống hắn hơi do dự chốc lát vẫn cắn răng quyết đoán ăn trái ác quỷ này. Nôn, quẻ, thật kinh khủng, xem anime không có cảm giác gì, chính bản thân ăn vào mới biết sự kinh khủng của mùi vị này. Quẻ, vài phút sau hắn mới có thời gian cảm giác năng lực là gì, điều đáng nói là hệ thống không có nhắc nhở gì về trái ác quỷ cả. Hệ thống tại sao ăn trái ác quỷ nhưng không hiện số liệu? Đinh, đây là một loại năng lượng của một thế giới cho nên người chơi có thể mang ra ngoài. Bao gồm Haki, được hệ thống trả lời xong hắn vui vẻ, sau đó cảm giác năng lực mới, sau 10 phút thử nghiệm sắc mặt của hắn quái dị có vẻ vui có vẻ buồn. Năng lực thật mạnh, nhưng yêu cầu thể lực quá nhiều, với thể lực của ta sử dụng năng lực đơn giản nhất cũng không duy trì được bao lâu, cái này khó làm, thể lực không thể bỗng nhiên là luyện ra được, cần phải có thời gian, mà thôi ta hiện tại mới 4 tuổi gần 5 tuổi thôi. Hắn không biết phải kêu năng lực này là gì, nhưng năng lực này liên quan tới một từ duy nhất. Cấm, đúng, có thể gọi nó là cấm vực trái cây. Cấm vực trái cây đúng nghĩa với từ cấm này, nó có thể cấm tất cả mọi thứ, chỉ cần hắn có thể nghĩ ra và có thể học được cách sử dụng thì hắn có thể cấm tất cả mọi thứ trong khu vực mà hắn tạo ra. Hiện tại hắn chỉ tạo ra một khu vực diện tích có chút nhỏ, 1 mét, hắn chỉ tạo được 1 mét và duy trì không vượt quá 2 phút là sẽ thoát lực. Năng lực này còn ở giai đoạn sơ cấp nên hắn chỉ làm được cấm một chút đơn giản nhưng cần phải quen thuộc thì mới cấm được, hiện giờ hắn chỉ mới tạo được khu vực thôi còn chưa có khả năng cấm bất cứ gì. Mạnh, đây là từ hắn nghĩ tới đầu tiên khi biết năng lực là gì, sau đó là vui vẻ, cuối cùng là buồn bực. Mạnh thì mạnh mà khuyết điểm cũng nhiều, một là tốn thể lực khá nhiều, hai là trong khu vực mà hắn tạo ra hắn chỉ cấm được một thứ, ví dụ. Như nếu hắn cấm lửa thì chỉ được cấm lửa, không thể cấm thêm cái khác, đây là hạn chế cho tới khi thức tỉnh hắn mới đạt thêm một lần cấm. Đây là khi hắn tìm hiểu năng lực kèm theo tin tức mà trái ác quỷ nói cho hắn, chỉ có thức tỉnh hắn mới có thể cấm 2 loại trong một khu vực và hắn sẽ có một lần tạo một khu vực vĩnh cửu không biến mất nếu hắn có thể thức tỉnh lần thứ 2. Không sai, thức tỉnh lần thứ 2, trái ác quỷ khác có thể 2 lần thức tỉnh không thì hắn không biết, nhưng cấm vực trái cây có thể thức tỉnh lần thứ 2. Chấm, cách chương.